Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2787, Long Ảnh Thân Phận. Cổ Phong lạnh giọng một câu, nói xong bàn tay nắm chặt, trong nháy mắt, Long Bất Hối thân thể liền muốn bị bóp nát, vô biên thống khổ truyền đến. A, không, không, mẹ, cứu ta, chấm ngoặc kép, Long Bất Hối kêu thảm. Nhìn về phía Long Hậu giống to. Cái gì? Trong đầu mọi người ông một tiếng. Long Bất Hối không phải Long Ảnh nhi tử sao? Làm sao sẽ gọi Long Hậu mẹ? Long Hậu sắc mặt, triệt để biến. Nơi xa Long Ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn biết rõ, hôm nay tất cả, đều muốn kết thúc. Hiện tại, trừ bỏ ta, bất luận kẻ nào đều không thể cứu ngươi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Long Hậu cùng ngươi quan hệ thế nào? Cổ Phong lần nữa lãnh ngữ. Bàn tay tiếp tục nắm chặt. Đừng, đừng giết ta. Nàng là mẹ ta a. Long Bất Hối kêu thảm. Long Hậu sắc mặt tái đi. Nơi xa, Long Cửu Hồi thấy một màn như vậy. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Bên này, Cổ Phong buông lỏng tay ra. Đem Long Bất Hối ném xuống đất. Mở miệng, đem ngươi biết. Nói hết ra, nói ít một điểm, ta liền giết ngươi. Long Hậu là mẫu thân của ta, nhưng nàng nói cho ta biết, việc này không thể bị bất luận kẻ nào biết rõ. Thân phận của ta không thể bại lộ. Ta thuở nhỏ, mẫu thân liền một mực giúp ta tu hành. Năm đó thanh hóa Long Phế Long Cửu Hồi. Kỳ thực Long Cửu Hồi năm đó thụ thương tuy nặng, nhưng lại có thể chữa trị. Bất quá mẫu thân đối Long Đế vốn vô tình nghĩa. Đáy lòng đối Long Cửu Hồi cũng là chán ghét. Nàng tận lực không có chữa cho tốt Long Cửu Hồi. Để Long Cửu Hồi biến thành một tên phế nhân. Chính là vì để cho ta trở thành tổ Long nhất mạch thiên kiêu số một. Để cho ta ngày sau thành tựu Long Đế vị trí. Long Bất Hối ở tử vong trước mặt. Hắn cũng không dám lại tàng tư. Nghe đến lời này. Tất cả mọi người tại chỗ. Sắc mặt kịch biến. Cổ Phong nghe nói như thế. Cũng là hơi kinh ngạc, sở dĩ xác định Long Hậu phản bội Long tộc, là bởi vì từ Long Bất Hối trên người Cổ Phong phát hiện Long Hậu khí tức. Xác định bọn hắn quan hệ, lại không nghĩ rằng, đưa tới nhiều chuyện như vậy. Long Hậu đại nhân, vậy mà phản bội Long Đế cùng Long Ảnh trưởng lão Tư Thông. Còn sinh hạ một con, lại có loại chuyện này. Ta Long tộc vậy mà ra dạng này chuyện xấu, vì mình con riêng. Long Hậu vậy mà không tiếc mưu hại mình cùng Long Đế nhi tử. Này tâm địa quá độc. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, cũng là nghị luận ầm ĩ. Long Hậu sắc mặt, đã trở nên trắng bạch. Những chuyện này, không nên bị nhắc lên. Đây là bí mật, là không thể bị xốc lên bí mật a. Giờ phút này, Long Cửu Hồi thân thể run rẩy. Cả đời này. Long Đế đối với hắn cực kỳ trách móc nặng nề. Trong lòng của hắn không thích. Hắn thích nhất chính là mẹ của mình. Hắn chỉ cảm thấy. Mẫu thân chính là hắn thiên. Có mẫu thân ở. Hắn cái gì còn không sợ. Mà bây giờ. Long Cửu Hồi nhìn về phía Long Thất Nhi. Âm thanh run rẩy. Mẹ. Cái này. Đều là thật sao. Hồi Nhi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Long Thất Nhi sắc mặt biến hóa. Giờ phút này khó có thể mở miệng. Ý của ngươi là, Long Cửu Hồi mặc dù trọng thương, nhưng vốn có thể chữa trị. Long Hậu tự tay phế con của mình. Cuối cùng trọng phạt thanh hóa Long. Bất quá là vì che giấu tự mình làm chuyện xấu. Cổ Phong nhìn về phía Long Cửu Hồi. Đúng vậy, thậm chí, một lần này, mẫu thân như vậy nhằm vào thanh long nhất mạch. Chính là nghĩ phế bỏ thanh long nhất mạch. Lấy được Long Nguyên giúp ta bước vào chuẩn tôn cấp. Long Bất Hối mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía nơi xa Long Hậu. Mẹ, thật xin lỗi. Ta không muốn chết. Ta không muốn. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Long Thất Nhi một ngụm nghịch huyết phun ra. Cả người giống như già nua mấy ngàn năm. Nơi xa, Thanh Hóa Long nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt biến hóa. Nguyên lai, lúc trước. Ta không có phế Long Cửu Hồi. Chấm ngoặc kép. Tất cả những thứ này. Trên thực tế Thanh Hóa Long. Bất quá là Long Thất Nhi kế hoạch vật hy sinh. Ha ha. Nguyên lai, ta ở trong lòng ngươi. Cho tới bây giờ liền không có bất kỳ cái gì vị trí. Ngươi là của ta Thiên. Ta lại là vật để ngươi giúp Long Bất Hối đi đến đỉnh phong bàn đạp. Mẹ, ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng mẹ. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Chấm ngoặc kép. Long Cửu Hồi đầy dẫy thê lương. Một tiếng gào thét. Cuối cùng giơ tay lên. Hung hăng hướng về đầu lâu của mình vỗ tới. Bành. Một chưởng phía dưới. Long Cửu Hồi. Thân thể rung mạnh. Hắn vỡ nát nguyên thần của mình. Hắn không tiếp thụ được. Bản thân trời sập. Hắn lựa chọn tử vong. Hồi Nhi. Long Thất Nhi nhanh chóng đi tới Long Cửu Hồi một bên. Muốn cứu sống hắn. Nhưng tất cả đã chậm. Long Cửu Hồi đã chết không thể chết lại. Diệp Lạc Trần. Ngươi. Ngươi hại chết ta nhi tử. Chấm ngoặc kép. Long Thất Nhi gào thét. Trên thực tế. Nàng năm đó làm như vậy về sau. Trong lòng đối với Long Cửu Hồi chính là một mực áy náy. Nàng biết rõ. Bản thân không nên bởi vì Long Đế mà giận chó đánh mèo Long Cửu Hồi cái này con ruột. Đặc biệt là qua nhiều năm như vậy. Long Cửu Hồi bị phế về sau. Đối với mình càng thêm ỉ lại. Hại chết con trai ngươi. Không phải ta. Mà là chính ngươi. Cổ Phong đạm ngữ. Ta. Không. Không. Chấm ngoặc kép. Long Thất Nhi giờ phút này khàn giọng mở miệng. Long tộc chi nhân. Nhìn về phía Long Thất Nhi. Ánh mắt cũng là biến hóa lên. Dạng người này. Hiển nhiên đã không có tư cách. Thống lĩnh Long tộc. Tham Long giờ phút này trong mắt cũng là mang theo vẻ chán ghét. Mở miệng. Long Thất Nhi. Bây giờ. Bản Long liền vì Long tộc. Diệt trừ ngươi cái này tai họa. Bên này Tham Long vừa muốn xuất thủ. Một bóng người. Nhanh chóng đến. Ngăn tại Long Hậu trước mặt. Người này. Chính là Long Ảnh. Long Ảnh không cùng Tham Long mở miệng, mà là nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, Thất Nhi năm đó sở dĩ cõng Long Đế ở cùng với ta. Là bởi vì Long Đế tàn bạo, đối với nàng chưa bao giờ tốt hơn. Lại, là ta chủ động tiếp cận nàng. Tất cả những thứ này, ta chiếm cứ phần lớn sai lầm. Mặc dù Thất Nhi có lỗi, nhưng ở Long Đế trọng thương thời điểm, nàng dẫn đầu Long tộc thoát đi. Ẩn tàng đến cái này băng vụ về sau. Thất Nhi tuy có tội. Nhưng tội không đáng chết. Long Thất Nhi một phát bắt được Long Ảnh ống tay áo. Thất Nhi. Hôm nay dù cho bỏ qua tính mạng của ta. Ta cũng sẽ không để ngươi chết. Ngay sau đó. Long Ảnh nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Nếu như hôm nay phải chết một người. Để cho ta thay mặt Thất Nhi chết. Hảo một cái tình chàng ý thiếp. Bất quá Long Ảnh. Thân phận của ngươi, đến bây giờ, còn muốn ẩn tàng sao? Cổ Phong lạnh giọng một câu. Long Ảnh, trốn. Long Thất Nhi nghe thấy. Lập tức giống to, tương đương tương đương tương đương nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, đã triển khai. Lập tức đem Long Ảnh giam cầm. Lại bàn tay lớn vồ một cái. To lớn tiên lực bàn tay biến ảo trực tiếp đem Long Ảnh bắt được trước mặt mình. Giờ phút này, vạn người chú ý, tất cả mọi người, ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Chư vị, ta liền để cho các ngươi nhìn xem. Long tộc đại trưởng lão Long Ảnh chân diện mục. Cổ Phong mở miệng, tiên lực biến thành cự trưởng bỗng nhiên một nắm. Vốn liền trọng thương Long Ảnh. Giờ phút này không có chút nào sức chống cự. Thân thể của hắn, trực tiếp bị bóp vỡ. Ngay sau đó. Một cái ngày thường một đôi cánh chim màu trắng hư ảo hình bóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, hàng lâm giả. Tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Long Ảnh, Long tộc đại trưởng lão. Vậy mà là hàng lâm giả. Cái này, phụ thân. Làm sao có thể. Cái này, chấm ngoặc kép. Long Bất Hối nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó hàng lâm giả xâm lấn, Long tộc tử thương vô số. Hắn yêu mến nhất nữ tử Ngữ Nhi năm đó, chính là bị hàng lâm giả chém giết. Hắn phát thệ, đời này cùng hàng lâm giả là địch. Mà bây giờ, hết chương.